Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, thứ 783 chương Mặc Hiên ghen tị. Mặc Hiên tà tà giơ lên khóe môi, rõ ràng tâm tình không tệ, nhiệt tâm, nhận đi xuống, đây là đánh cho thật tốt hai bàn tay, một hơi nghẹn ở cổ họng miệng, Bạch Vĩnh Nhiên quả thực cũng bị nghẹn chết. Mặc Hiên lại bắt đầu hoạt động thủ đoạn, kia cười xấu xa đáy mắt, rõ ràng viết các ngươi đã cảm thấy này bàn tay tốt như vậy. Ta liền lại thưởng ban cho ngươi hai bàn tay ý tứ. Bạch Ước Liễu sợ đến trong nháy mắt thét chói tai. Không muốn, không được không được, Mặc Hiên lông mày dương lên, lười biếng nói, đã không tốt, vậy ta nặng đánh đi tương đương, đừng nói là trong phòng khách Bạch ra mấy người. Ngay cả một tường chi cách trong phòng ngủ, đang ở lên mạng dụ An Mễ nghe được câu này, tâm tình đô chỉ có sáu một chút có thể hình dung. Trải qua lần này hoa lạ gặp sau, Bạch ra bên kia triệt để không tin tức, trong mắt Bạch Vĩnh Nhiên chỉ xem tới được lợi ích, hắn cũng không là đau lòng nữ nhi, mà là nhìn ra Mặc Hiên tác phong, cùng người bình thường không thế nào như nhau. Hắn sợ chính mình trong lúc vô tình nhạ Mặc Hiên mất hứng. Sau đó cũng bị ba ba ném hai bàn tay. Cho nên thẳng thắn liền núp vào. Nghĩ đằng sau khi khai giảng, nhượng nữ nhi chính mình đi tìm cơ hội cùng Mặc Hiên tiếp xúc. Dù sao hiện tại cách kết hôn niên kỳ, còn sớm rất, căn bản không cần phải gấp gáp. Bạch Vĩnh Nhiên không vội, Mặc Hiên thế nhưng gấp đến độ rất, bởi vì hắn phát hiện. Chính hắn một thanh mai trúc mã bạn trai kiêm cùng Mễ Mễ tối chơi thân bằng hữu người. Gần đây ẩn ẩn có muốn thất trong xu thế, dù An Mễ bản thân đấy là được, cộng thêm một khoảng thời gian dụng công đột kích và Mặc Hiên phụ đạo. Thuận lợi đi qua thành phố S nữ tử trung học thi. Tiến gạch dưới nhập nữ trung đọc sách, nữ trung bầu không khí không tệ, mặc dù nhiều như vậy nữ hài tụ cùng một chỗ. Khó tránh khỏi có chút cãi nhau chuyện phát sinh. Thế nhưng trường học nhiều người như vậy đâu, vẫn là rất dễ liền có thể tìm được cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn. Có lẽ là bởi vì trong trường học đều là nữ hài tử. Không cần sợ bị người đánh cắp nghe, thật nhiều đại học phòng ngủ nằm nói hội lời đề, đô bị mọi người sớm lấy ra thảo luận, tỉ như dụ An Mễ vừa tới đến trường ngày đầu tiên. Thêm vào trước sau bàn bữa trưa phân đội nhỏ hậu, ngay cùng ngày bữa trưa thời gian, nghe mấy tiểu đồng bọn náo nhiệt nói đến nội gạch dưới y mặc kỹ xảo vấn đề. Còn có tự xưng tổ truyền bình song muội tử, nhiệt tình giới thiệu cho các nàng của nàng phong song san. Để cạnh nhau nói nàng nhất định phải thay đổi gia tộc di truyền vóc người. Mễ Mễ quả thực là được mở ra một đạo tân thế giới cửa lớn. Ở một đám nữ hài hun đúc hạ, nàng cấp tốc bị tẩy não, rốt cuộc có thể thản nhiên tiếp thu chính mình vóc người. Tịnh ở đại gia bức gạch dưới bức hạ, vắt hết óc hồi ức nàng bình thường rốt cuộc ở ăn cái gì. Vì sao phát dục tốt như vậy? Mễ Mễ cung tân nhận thức tiểu đồng bọn các rất trò chuyện được đến. Đến trường trò chuyện, về nhà viết xong tác nghiệp ở QQ thượng đối đáp án hoặc là nói chuyện phiếm. Ngay cả cuối tuần, mấy nữ hài đô ước hảo cùng đi thư điếm mua luyện tập sách. Mặc Hiên cảm thấy, mình bây giờ quả thực chính là bị biếm lãnh cung. Hắn đương nhiên cao hứng nhà hắn Nhan Nhan giao cho hợp bằng hữu. Còn thoát khỏi trước đối vóc người quả thực là có chút tự ti mẫn gạch dưới cảm. Thế nhưng, ở Mễ Mễ đến trường hậu thứ một tuần, nàng vừa mới cùng đồng học mua hoàn thư trở về cái kia buổi sáng. Mặc Hiên bạo phát, hắn, không biết xấu hổ, dù An Mễ vừa mới mở cửa, hắn liền một phen đem người xả tiến vào, ngăn ở góc tường, đem người vây ở chính mình song thang và tường giữa, cười đến tà khí hỏi, Nhan Nhan, biết ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.